Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 357. Ngươi lập tức phải chết. Shinju. Uchiha Madara sắc mặt đông lại một cái. Nội tâm cái thanh âm kia, lẽ nào cùng trước mắt Shinju có quan hệ sao? Đem tất cả hợp làm một thể thời khắc đến rồi. Soạt một tiếng, một luồng khí lạnh không tên tập kích tới. Uchiha Madara đồng tử co rụt lại. Trong chớp nhoáng này, hắn dường như cảm giác mình tựa hồ bị vật gì vậy nhìn trộm. Cái loại này tâm quý cảm giác, khiến người ta không vui. Một đôi hai con mắt màu trắng, còn có con thứ ba đỏ như máu luân hồi Seragon, phảng phất tại hư không trong bóng tối nhìn chằm chằm Uchiha Madara một dạng. Chẳng lẽ nói, Uchiha Madara lẩm bẩm nói. Đồng thời, trong nội tâm, hiện ra một ý nghĩ điên cuồng. Không kịp do dự, Shinju đã hướng phía Uchiha Madara trên người chính diện ngược lại sụp xuống. Uchiha Madara giơ tay lên chính là ngăn cản. Có thể phải thì phải ở Uchiha Madara bàn tay đụng chạm lấy Shinju trong nháy mắt. Một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn từ bên ngoài trong lòng bàn tay truyền đến. Uchiha Madara sửng sốt, liền ở trước mặt của hắn. Shinju không gian chung quanh bỗng nhiên bị bóp méo. Ngay sau đó, giống như vòng xoáy vậy bị hút vào Uchiha Madara trong thân thể. Hoa hoa lạp lạp, Uchiha Madara mặt sắc biến đổi. Nhất thời cảm giác Shinju lấy tốc độ cực nhanh dung nhập vào trong thân thể. Sau đó, một cỗ xung doanh lực lượng thản nhiên mà thư. Chỉ là chớp mắt một cái, to lớn Shinju liền hoàn toàn dung nhập vào Uchiha Madara trong thân thể. Cái gì? Shinju bị Uchiha Madara cho hấp thu hết. Thấy như vậy một màn, Naruto cùng Sasuke huyền phù ở Uchiha Madara trước mặt sắc mặt sửng sốt. Naruto, cẩn thận một chút, sự tình dường như có cái gì không đúng. Bây giờ Madara cho người cảm giác dường như cùng mới vừa có chút không giống. Sasuke thao túng cùng với chính mình hết toàn thể Susanoo huyền phù ở Naruto bên cạnh. Cao mày nhìn Uchiha Madara. Cái loại này không rõ tâm quý cảm giác, khiến người ta cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Cảm giác vô cùng khiến người ta không phải chân thực. Liền phảng phất có một tấm cự đại gò má thân ở với sau lưng của mình. Trợn to hai mắt nhìn kỹ cùng với chính mình một dạng. Thế nhưng, cái kia đôi ánh mắt lại không phải Uchiha Madara Raigen, mà là một đôi thuần trắng con mắt. Đồng thời trên đó vẫn tồn tại con thứ ba huyết hồng luân hồi Seragon. Căn cứ lục đạo tiên nhân thị, Naruto, người nên biết, hai người chúng ta bên trong nếu có một cái chết, cái này cái thế giới thì xong rồi. Nghe vậy, Naruto theo bản năng cầm chặt quả đấm của mình. Cả cái thế giới đều lâm vào Tsukuyomi vĩnh cửu trong mộng cảnh. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm đồng bọn của hắn, Kakashi lão sư, Jiraiya sư phụ, Sakura đám người. Tuy là Naruto hắn rất muốn đi chưởng cứu bọn họ, thế nhưng hiện tại hắn có không làm không được sự tình. Chỉ có tập hợp hai người bọn họ lực lượng, mới có thể ngăn cản Uchiha Madara. Cái này ta biết, Sasuke ta sẽ không muốn những chuyện khác. Như vậy tốt nhất, chú ý tình huống trước mắt. Một có cơ hội hay dùng ra lục đạo giao cho chúng ta thuật. Ở hai cái bàn tay người trong, có dấu thái dương cùng trăng sáng tiêu chí. Đây chính là lục đạo tiên nhân giao phó bọn họ lực lượng chân chính. Âm dương chi lực, tập hợp âm dương chi lực, thì có thể làm cho thập vĩ lần thứ hai bị phong ấn đứng lên. Mấy sau đó, Uchiha Madara thân thể lần thứ hai gần như bình tĩnh, nhận thấy được thân thể mình biến hóa. Uchiha Madara giơ tay lên, nhìn xem bàn tay của mình, tựa hồ đang cảm thụ được lực lượng biến hóa một dạng. Hắn nắm quả đấm một cái, sau đó chậm rãi buông ra. Trên mặt, miêu tả ra lướt qua một cái trước nay chưa có độ cung. Hoàn mỹ a, xung danh lực lượng, từ trong thân thể đầy tràn ra. Uchiha Madara hung hăng cầm chặt hữu quyền của mình, tràn đầy lên bắp thịt dường như biểu thị chưa bao giờ có lực lượng. Hắn có thể cảm nhận được, phía trước thập vĩ bị Shiva hấp thu hết chakra ở Shinju bỏ thêm vào phía dưới. Hoàn mỹ bị bổ sung đi lên. Như vậy tới nay, hắn thân là lục đạo tiên nhân kiểu mẫu lực lượng, liền hoàn mỹ, bất tử bất diệt, lực lượng vĩnh vô chỉ cảnh. Đồng thời, cái này cái thế giới tổn thương, sẽ không còn địch thủ. Ha ha ha ha ha ha. Cảm nhận được này cổ lực lượng khổng lồ, Uchiha Madara ngửa mặt lên trời điên cuồng phá lên cười. Đây là cùng chờ, các loại, may mắn, dĩ nhiên tại loại này then chốt thời điểm. Chỉ là tiếng cười, đầy tràn ra chakra, cũng đủ để dao động bầu trời. Nhận thấy được này cổ dị thường lực lượng, Naruto cùng Sasuke trong hai người lòng căng thẳng. Sasuke, người có cảm giác hay không đến Uchiha Madara lực lượng dường như trở nên mạnh mẽ? Nào chỉ là, trở nên mạnh mẽ à, căn bản cùng mới vừa tưởng như hai người nữa à? Sasuke gò má lộ ra mồ hôi lạnh. Hiện tại Uchiha Madara cho Sasuke cảm giác gần giống như vực sâu một dạng thâm bất khả trắc. Vẻ này bỏ thêm vào lên chakra, áp đảo tính phát hiện. Không sai, loại cảm giác này, Sasuke một mặt nghĩ như vậy. Sau đó đưa mắt rơi vào bên cạnh vẫn bình tĩnh nhìn đây hết thảy Shiva trên người. Loại cảm giác này, cái loại này sâu không lường được cảm giác thần bí. Loại này Uchiha Madara mang cho Sasuke cảm giác cũng có chút tương tự với Shiva mang cho Sasuke cảm giác vậy. Cuồng tiếu sau đó, Uchiha Madara mặt bên trên lộ ra điên cuồng nụ cười. Căn bản không có phản ứng Naruto cùng Sasuke hai người. Hắn thấy, địch nhân của hắn vĩnh viễn cũng chỉ có một. Shiva, thấy được sao? Người mới vừa nên ngăn cản ta. Ta đã nói rồi, người sẽ vì ngươi tự đại trả giá nặng nề. Soạt một tiếng, Uchiha Madara sau lưng một viên đen nhánh cầu đạo ngọc trong nháy mắt biến thành một cái màu đen. Quyền trượng, bị Uchiha Madara ta nơi tay trưởng. Sau đó quyền trượng lấy Shiva. Ta rất ngạc nhiên, mặt đối với bây giờ ta. Ngươi là không phải còn có thể giống như mới vừa như vậy thành thạo. Gió, nhộn nhạo lên Shiva sau lưng bạch sắc ngự thần báo. Shiva bình tĩnh nhìn Uchiha Madara. Cảm nhận được trong cơ thể hắn biến dị cùng lực lượng. Sau đó, lên tiếng, quả thực, ngươi trở nên mạnh mẽ a, hấp thu Shinju bên trong bộ phận chakra. Cho nên, tiến hơn một bước sao? Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Shiva, cái này cái thế giới. Uchiha Madara mang trên mặt thắng lợi một dạng nụ cười. Có thể là hắn lời nói vẫn chưa nói xong Shiva chính là đánh đứt. Thế nhưng, cực kỳ đáng tiếc a, người lập tức phải chết. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.